Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 622. Hy vọng, Hoắc Chi Minh kịch bản phim, là mang theo đặc biệt ý trào phúng, nhưng đáng tiếc hắn tính tình không tốt, cũng không phải dễ dàng cùng người ở chung tính cách, đắc tội người rất nhiều, dẫn đến tác phẩm của hắn đạo diễn cùng diễn viên ở giữa không thể tốt hơn rèn luyện. Cho nên đạo diễn tác phẩm danh tiếng một bộ không bằng một bộ. Càng về sau không người lại chịu cùng hắn hợp tác, thế nhưng là Donald cùng Cise đang nghe người hiềm nghi phạm tội bộ phim này lúc. Lại đối với Hoắc Chi Minh hứng thú dị thường thâm hậu. Mấy người thảo luận đến khí thế ngất trời, bầu không khí hòa hợp, đưa tới rất nhiều trên đường phố fan hâm mộ, truyền thông ghé mắt, Cise ở nơi đó. Hoa Hạ thông tin phóng viên cũng tại trăm năm phim người trước khi bắt đầu chạy tới nước Mỹ, từ trước đó thời đại phong thái tổ chức từ thiện tiệc tối bên trên. Tại Tư Lâm Lâm thời bị điều đến giải trí tổ tiến hành đồng thời phỏng vấn. Lại tại cái kia kỳ trong lúc vô tình phát hiện Giang Sắt cùng ELYSCES nhãn hiệu có hợp tác xu thế. Mà lập xuống đại công về sau. Giải trí tổ chủ biên sẽ ở Tư Lâm từ cái khác phỏng vấn tiểu tổ đào đi qua. Cho rằng nàng có phát hiện giải trí bát quái nhạy cảm độ. Lần này, trăm năm phim người, hoạt động. Nàng là Hoa Hạ thông tin được phái ra ngoài tới. Cùng Hoa Hạ thông tin tại nước Mỹ phân bộ đồng sự cùng một chỗ phỏng vấn phóng viên. Cùng tại Tư Lâm đồng hành chú Mỹ phóng viên tên là Quan rõ ràng. Cùng tại Tư Lâm niên kỳ tương tự. Nàng bình thường phỏng vấn hoạt động lấy nước Mỹ minh tinh làm chủ. Đối với nước ngoài minh tinh thuộc như lòng bàn tay, trong nước phản ngược lại biết đến không nhiều. Nàng trước thấy được Cise, ngay sau đó thấy được Donald, cùng rất nhiều đại tân sinh thích làm náo động. Một ngày không chịu nhận thiếu phỏng vấn bác lưu lượng, trang bìa minh tinh so sánh. Donald dạng này diễn viên đối với Quan rõ ràng tới nói đã là cực kỳ hiếm lạ nhân vật. Đến Donald dạng này địa vị, hắn đã tịnh không để ý có hay không truyền thông phỏng vấn. Bởi vì hắn phỏng vấn cơ hội thường thường để truyền thông mong mà không được. Hắn để cho người ta chú ý nhiều nhất, chính là tác phẩm của hắn cùng hắn thần hồ kỳ thần diễn kịch. Trừ cái đó ra hắn cũng không thích tại trước mặt công chúng lộ diện. Là cái phi thường điệu thấp nhân vật, nhưng năm nay, trăm năm phim người tại hạ tuần tháng 11. Trang web công bố lần này nhập vây thần thánh đại lễ đường truyền bá chiếu phim tư cách tác phẩm về. Sau, thần cứu rỗi, cũng tại trên bảng, làm phim diễn viên chính. Donald lần này cùng Cise hợp tác, là hắn yên lặng mấy năm về sau lại một tác phẩm mới. Dị thường làm cho người ta chú ý, ta dám đánh với ngươi cái cược Quan rõ ràng thấy được Donald. Quay đầu cùng tại Tư Lâm nhẹ giọng nói nhỏ. Năm nay bị trăm năm phim người, hấp dẫn mà đến truyền thông. Tối thiểu có 9 phần 10 phóng viên phỏng vấn trong danh sách đều có Donald. Tại Tư Lâm lúc này cũng không có chú ý tới đồng sự nói cái gì. Bởi vì nàng đang nghe Quan rõ ràng lời nói về sau. Theo bản năng theo nàng ánh mắt nhìn sang, Quan rõ ràng thấy được Cise, thấy được Donald, mà nàng thì thấy được Giang Sắt. Giang Sắt cắt đầu tóc ngắn một chuyện, theo nàng tại nước Mỹ có mặt hoạt động trong lúc đó tin tức. Trong nước đã truyền ra, tất cả mọi người đang suy đoán nàng cắt đầu tóc ngắn nguyên nhân. Là không phải là bởi vì tình cảm xảy ra trạng huống hoặc là cái khác. Tại Tư Lâm cũng là lần đầu tiên thật khi thấy bản thân nàng tóc ngắn dáng vẻ. Dạng này khó mà khống chế lông mày bên trên ngắn tóc mái. Lại bị nàng biểu hiện ra thanh thuần, lãnh diễm cảm giác, nàng xem ra cùng Cise, Donald quan hệ là thật sự rất tốt, nói cười cười, không giống rất nhiều người suy đoán chỉ là vì phim chiếu lên tiến hành một hạng sao thôi. Tại Tư Lâm ở đây nhìn thấy Giang Sắt, là thật tâm rất vui vẻ, trăm năm phim người từ 96 năm trước thành lập đến hiện tại. Cách mỗi 3 năm nâng làm một lần. Đều sẽ chọn ra ưu tú nhất tác phẩm, đem danh tự khắc vào trăm năm phim người, vinh dự trên tường. Nhưng là một cái nhiều thế kỷ thời gian, nhưng chưa bao giờ từng có Hoa Hạ tác phẩm có thể bị lịch sử ghi khắc ở. Cũng không có Hoa Hạ diễn viên chỗ tham đóng phim nhập vây qua. Giang Sắt có thể tham gia dạng này hoạt động, đã khiến cho trong nước rất nhiều mê điện ảnh cùng người xem chú ý. Nàng là người đầu tiên làm phẩm danh nghĩa chính Đại Quang Minh đi vào thần thánh đại lễ đường hoa. Hạ diễn viên, mà không phải Hoa Hạ tinh anh phim nhân sĩ lấy hội viên danh nghĩa bước vào trong đó. Nàng là mang theo tác phẩm mà đến, vô cùng có khả năng nhập vây giải thưởng, đi qua đầu kia vì cấp cao nhất phim người chỗ trải thảm đỏ. Nếu như thần cứu rỗi, có thể thu hoạch được đề danh. Đại biểu thế giới người xem đối với Giang Sắt tán thành. Cũng là đối với Hoa Hạ diễn viên tán thành. Đối với Hoa Hạ mê điện ảnh tới nói, là một kiện phi thường đáng giá chú ý đại sự. Trong nước không ít Giang Sắt mê điện ảnh đã tại sớm chú ý trăm năm phim người quan phương bỏ. Phiếu giám sát video cửa sổ, trên mạng liên quan tới Giang Sắt chủ đề cũng là liên tiếp không ngừng. Tất cả mọi người hy vọng tác phẩm của nàng có thể nhập vây đề danh. Đi qua cái kia một đầu thật dài thảm đỏ, bị video ghi chép. Tại Tư Lâm nhìn thấy nơi xa Laura mê điện ảnh, giờ trên bảng hiệu viết không khách khí, trong lòng có chút tức giận, nàng vốn là muốn tiến lên đối với Giang Sắt làm đơn giản phỏng vấn. Nhưng xếp hàng tiến vào thần thánh đại lễ đường đội ngũ lại đi được rất nhanh. Mất một lúc liền kiểm tra đến xí xe bọn người trên thân. Tại Tư Lâm cũng chỉ đành cầm lấy máy ảnh, chụp mấy bức Giang Sắt ảnh chụp. Từ bỏ hiện tại liền phỏng vấn tính toán của nàng, nàng có một loại dự cảm, lần này thần cứu rỗi có thể từ một đám tác phẩm ưu tú bên trong lan truyền ra. Xí xe 10 năm mài một kiếm, mới lấy ra thành ý chi tác, đỉnh lấy trùng điệp áp lực cũng muốn thay thế Giang Sắt. Nhất định là Giang Sắt trên người có đáng giá hắn thưởng thức chỗ. Thần cứu rỗi, nếu là thật vào vòng trong giải thưởng. Đến lúc đó thần thánh đại lễ đường tại lễ trao giải trước đó sẽ hướng truyền thông rộng mở đại môn, nàng phỏng vấn Giang Sắt cơ hội, có thể lưu tại Giang Sắt nhập vây đề danh về sau. Thần thánh đại lễ đường nội bộ có thể từ trăm năm phim người quan phương thả ra trong tấm ảnh. Nhìn thấy, chàng nghiêm túc mục, mang theo hơn một cái thế kỷ trước kia cao nhã, nguy nga trang trí phong cách. Cho dù là tại thời gian trôi qua bên trong, hậu nhân lần lượt sửa chữa cũng đổi mới thiết bị, nhưng đều là tại duy trì nguyên bản trang trí phong cách cơ sở càng thêm lấy cải tạo thôi. Nhìn ảnh chụp cùng thực địa lúc đi vào cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ đại lễ đường phòng trước cực cao, đi lên ngưỡng vọng đi, trần nhà trình viên hình cung, giống như một cái đưa tay không thể thành thương khung, nơi này tất cả mọi thứ. Đều là cùng phim có quan hệ, bốn phía vách tường thủy tinh trong tủ kính, trưng bày danh nhân hình ảnh, theo thời gian trôi qua, nụ cười lại vẫn như cũ, lễ đường hai bên trái phải cùng trên lầu, đều là khác biệt ảnh thính chiếu phim bình đài, hậu phương nhưng là một cái đủ dung nạp hơn 10.000 người lễ đường, cũng là trăm năm phim người cuối cùng lễ trao giải chỗ. Thần cứu rỗi, phòng chiếu phim tại số 16 sảnh. Muốn quan sát hội viên có thể sớm đưa vào mình hội viên mã hóa. Dự định tốt bộ phim này là được rồi. Cùng tham gia triển lãm đạo diễn, diễn viên so sánh, trăm năm phim người, hội viên nhân số vô cùng nhiều. Thư Bội Ân cho dù là một cũng sớm đã tới xếp hàng. Nhưng là hắn thông qua thân phận nghiệm chứng. Tiến vào thần thánh lớn lễ đường nội bộ thời điểm, đều đã là hơn 4 giờ sau, thần cứu rỗi, chiếu phim thời gian tại 40 phút về sau. Nhìn thời gian còn rất sung túc, Thư Bội Ân mua trước một phần fast food nhét đầy cái bao tử. Liền chuẩn bị tiến đến số 16 sảnh, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.